Chương 199, kiểm tra phần thưởng. Thanh Vũ trở lại phòng của mình và ngồi lên cái giường để chuẩn bị trị thương. Ở sau lưng hắn, máu tươi đã ngừng chảy. Vết thương này do Thanh Vũ sử dụng thánh dược trong lúc hắn đang ở tình trạng bết bát, khiến cho Thanh Vũ không thể điều khiển một cách thuận lợi, dẫn đến việc Thanh Vũ bị thương. Tình trạng không có gì là đáng quan ngại cho lắm, nhưng cơn đau cứ âm ỉ ở vùng lưng, cho nên Thanh Vũ cảm thấy không được thoải mái. Để xem đan dược này có hiệu quả như thế nào, Thanh Vũ mua một viên đan dược trị thương có cấp bậc đạt đến nhị tinh, hắn đã trở thành một cường giả tam dương, vì vậy sử dụng các loại đan dược có phẩm cấp thấp không được hiệu quả cho lắm. Thanh Vũ chưa từng sử dụng một viên đan dược nào, ngoại trừ trúc cơ đan dùng để trùng kích cảnh giới nhị dương. Rốt cuộc, điều khiến luyện đan sư trở thành một trong những nghề nghiệp có giá trị cao nhất và được mọi người tôn trọng đã hiện ra ở trước mặt Thanh Vũ. Một viên đan dược có tên là liệu thương đan, giá trị của nó khá thấp, chỉ có 100.000 điểm tín ngưỡng, Thanh Vũ dư sức để đạt được nó từ cửa hàng. Thanh Vũ bỏ viên liệu thương đan vào miệng rồi nuốt xuống, linh lực ở trong cơ thể hắn xuống tới, luyện hóa viên đan dược này, mỗi lần luyện hóa, dược lực như thủy triều lan tỏa khắp cơ thể hắn, và chữa trị các vết thương, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, vết thương ở phần lưng đã từ từ lành lại, 10 phút sau, vết thương đã biến mất như chưa từng tồn tại. Công hiệu của khá tuyệt vời, hèn chi luyện đan sư được nhiều người truy cầu đến như vậy. Thanh Vũ gật đầu nhẹ một cái, hắn rất hài lòng với liệu thương đan, cái giá phải trả ra là xứng đáng với một loại đan dược như vậy. Suy nghĩ về đan dược, Thanh Vũ đống nhiên nhớ lại Nguyễn Thanh, hiện đang là đường chủ của luyện đan đường. Từ khi sự việc ở Vương Thành của Không Vũ Quốc kết thúc, Thanh Vũ đã đưa cho Nguyễn Thanh một viên tinh thần ấn ký của một nhị tinh luyện đan sư, sau đó Nguyễn Thanh liền bế quan, chìm đắm vào đan đạo. Không biết Nguyễn Thanh đã đột phá đến nhị tinh đan sư hay chưa, đan đường phát triển đến quy mô cỡ nào rồi, Thanh Vũ lẩm bẩm. Chỉ mới hơn 10 ngày, từ khi Thanh Vũ đến thế giới này, quá nhiều chuyện đã xảy ra làm hắn hoài niệm về cuộc sống ở giáo đình. Ở đó rất bình yên, không có tu sĩ ngoại lai, không có sinh vật khủng bố, một khung cảnh yên bình làm Thanh Vũ muốn ở đó mãi. Nhưng càng nghĩ Thanh Vũ lại càng nhận ra, hắn là một giáo hoàng, người cần phải duy trì khung cảnh yên bình, hạnh phúc đó. Trách nhiệm của hắn rất nặng nề, tại sao hắn lại có thể hưởng thụ khi chưa thực sự có năng lực bảo vệ giáo đình, phải nhanh lên mới được. Thanh Vũ khẽ nói một câu, hắn chợt nhận ra một việc, đó là những phần thưởng khi hắn ngộ ra giáo hoàng chi tâm, hệ thống đã phát cho hắn nhiều vật phẩm, và còn có một nhiệm vụ kèm theo nữa. Đầu tiên, phần thưởng là cảnh giới của Thanh Vũ tăng lên một bậc, vì vậy, hắn đang ở cảnh giới Tam Dương Trung Kỳ, tiết kiệm nhiều thời gian của Thanh Vũ, một phần thưởng rất thực tế. Còn việc căn cơ bị hao tổn khi tăng lên tu vi quá nhanh, Thanh Vũ không hề lo lắng, vì đây là lợi ích được hệ thống ban thưởng. Thứ hai, cách để ngưng tụ khí vận, Thanh Vũ nhìn vào phần thưởng đó ở trên một cái bảng trước mặt hắn, trên đó có vài dòng chữ viết. Khí vận, một loại khí mờ ảo đại diện cho vận mệnh, sự phát triển, thịnh vượng của một thế lực, khí vận càng lớn, vận mệnh càng tốt, khí vận kéo dài, căn cơ vĩnh tồn. Thanh Vũ đọc dòng chữ đầu tiên. Lại có một vật tốt đến thế, Thanh Vũ nghi hoặc, hắn đọc tiếp, khí vận, mờ ảo, huyền bí, không một ai có thể nói do nó được tạo ra từ đâu, chỉ biết rằng, một thế lực cần làm là phát triển, bên cạnh đó, không được phá hư hoàn cảnh, làm nhiều việc dẫn đến sự phát triển của thế giới như đột phá đến cảnh giới cao hơn, tạo ra thế giới mới, mở rộng thổ địa, khí vận sẽ bị mất đi nếu như làm những việc gây ảnh hưởng xấu đến tự nhiên, nói chung là làm cho thế giới càng tốt thì khí vận càng nhiều. Còn phá hoại thế giới, sẽ bị trừ đi khí vận. Thanh Vũ tổng kết. Cách để ngưng tụ khí vận, đầu tiên cần có khí vận thánh vật, thứ hai, cần phải luyện hóa pháp tắc, xác định thổ địa, khiến thổ địa trở thành một phần của khí vận, khi đó thổ địa sẽ được khí vận gia trì, bất cứ sinh vật nào có thể tương dung với pháp tắc đều có thể được tăng lên sức mạnh khi chiến đấu ở trong vùng đất đó. Luyện hóa pháp tắc là gì, Thanh Vũ khó hiểu, hắn nhìn vào phần thưởng quang pháp tắc. Bởi vì Thanh Vũ cảm thấy việc quang pháp tắc xuất hiện tất có nguyên do. Quang pháp tắc, một loại ký hiệu biểu diễn pháp tắc trong vũ trụ, một trong 9 loại trụ cột, nhưng mà phần thưởng này chỉ có một ký hiệu mà thôi. Quang pháp tắc vô biên, vô tận, một cái ký hiệu thì làm được gì, Thanh Vũ khẽ thở dài. Thế là hắn nhìn vào viên ánh sáng màu trắng tinh khôi đang tỏa ra quang mang ấm áp ở trên tay. Đây là quang pháp tắc. Bất chi bất giác, Thanh Vũ đã bị pháp tắc này hút hồn. Tất cả khung cảnh đã bị thay đổi. Thanh Vũ xuất hiện ở bên cạnh một viên mặt trời khổng lồ, mắt hắn không hề bị trói một chút nào, mặt trời này cực kỳ ấm áp, cho dù Thanh Vũ đang ở rất gần nó, hắn không cảm thấy không khỏe gì cả. Đây là quang pháp tắc Thanh Vũ nói trong khi đưa tay và chạm vào mặt trời. Ngay tức khắc, một luồng ánh sáng tràn vào cơ thể hắn rồi tụ lại ở một viên mặt trời đại diện cho tu vi của Thanh Vũ. Ánh sáng lập lòe rồi biến thành một ký hiệu huyền ảo chỉ có 3 nét, cực kỳ tối giản. Thanh Vũ chưa đủ tư cách để thăm dò huyền ảo của nó. Sức mạnh của mình vừa được tăng lên đáng kể, Thanh Vũ nói với giọng vui vẻ. Hắn thử câu thông với ký hiệu này, lúc đó, ký hiệu hòa lẫn vào linh lực của Thanh Vũ, rồi sức mạnh của hắn tăng lên 5 phần. Ký chủ cần luyện hóa ký hiệu khiến ký hiệu đóng dấu vào phạm vi mà giáo đình quản lý. Mỗi 1 km cần đóng một cái ký hiệu, các ký hiệu ở gần nhau sẽ cộng hưởng tạo ra một trường lực hấp dẫn khí vận. Sau đó khí vận sẽ được khí vận thánh vật thu thập và bảo tồn. Khí vận càng nhiều, giáo đình càng mạnh, thiên tài sinh ra lớp lớp. Linh vật dùng mãi không hết, âm thanh của hệ thống chợt vang lên ở trong đầu của Thanh Vũ để giải thích cho hắn. Thì ra chuyện luyện hóa pháp tắc là vậy, Thanh Vũ gật đầu tỏ ra đã hiểu, nhưng mà công việc có vẻ rất khó khăn và cực nhọc, mỗi 1 km cần đóng một cái ký hiệu, một mình hắn làm thì đến bao giờ mới xong hết? Hoàn cảnh ở xung quanh Thanh Vũ đã thay đổi, hắn trở lại với căn phòng thân thuộc, quả cầu ánh sáng đại diện cho 1 ký hiệu quang pháp tắc đang ở trên tay hắn mà không mất đi, Thanh Vũ thấy được. Hắn liền nghĩ ra một cách để mọi người đều cảm ngộ quang pháp tắc và cho họ làm công việc luyện hóa này đi. Quang pháp tắc đang ở trong viên mặt trời thứ 3, có lẽ muốn cảm ngộ quang pháp tắc thì cần đạt đến cảnh giới tam dương kỳ mới được, Thanh Vũ trầm ngâm. Mà thánh thư chính là vật dùng để chứa đựng khí vận, một thánh vật của toàn bộ giáo đình. Hơn nữa, nó còn có nhiều công năng chờ đợi Thanh Vũ khám phá. Thế là, hắn nhìn vào phần thưởng tiếp theo. Các phần thưởng đầu tiên dành cho việc phát triển giáo đình, phần thưởng này cũng không ngoại lệ, đó là các cơ hội đột phá cảnh giới. Giáo đình hiện có 650.000 tín đồ, lẫn tín sứ, tất cả chuyển thành cơ hội đột phá, ký chủ đang có 65 cơ hội đột phá, nhắc nhở ký chủ là cần phải chuẩn bị thật kỹ càng trước khi sử dụng các cơ hội đột phá, vì ký chủ cần trải qua khảo nghiệm khắc nghiệt, nếu như thất bại thì cần bỏ ra một cái giá lớn, thanh âm của hệ thống lại vang lên. 650.000 người mà chỉ được 65 cơ hội đột phá, Thanh Vũ cảm thấy hệ thống cực kỳ keo kiệt, nhiều người như vậy mà chỉ cho một vài lần, cái này làm sao chia được rồi, tình trạng hiện tại của mình không thích hợp để thử đột phá, xem phần thưởng tiếp theo là gì nào, Thanh Vũ nói tiếp. Phần thưởng tiếp theo là một số vật phẩm bị giới hạn đã được mở ra, ví dụ như tinh thần ấn ký, lúc này, Thanh Vũ có thể mua được 10 cái, trước đó hắn chỉ mua được 1 cái mà thôi. Nhưng giá cả của nó lại mắc hơn rất nhiều, ví dụ khi Thanh Vũ đột phá đến Tam Dương Kỳ, hắn có thể mua được 10 cái tinh thần ấn ký của một nhị tinh luyện đan sư, cái đầu tiên rất rẻ, cái thứ hai thì giá cả đã lật lên hàng trăm lần rồi. Tại sao trừ Quang Minh Thánh Thạch, Quang Minh Thánh Vũ ra thì tất cả những vật phẩm đặc thù của các hệ khác đều không mua được, Thanh Vũ khẽ nhíu mày, không phải đã mở ra vật phẩm giới hạn hay sao, vì sao hắn không mua được các loại vật phẩm đặc thù khác? Những vật phẩm đặc thù cần ký chủ thu thập được thì hệ thống mới có thể bán ra, hệ thống trả lời cho Thanh Vũ. Lại phải làm việc rồi, Thanh Vũ than thở, lúc trước hệ thống chỉ bán ra Quang Minh Thánh Thạch, Quang Minh Thánh Vũ, có giá trị bằng 100.000 điểm tín ngưỡng cố định, 650.000 tín đồ, tín sứ tương đương với 650.000 điểm tín ngưỡng cố định. Bây giờ, hệ thống lại mở ra thêm nhiều vật phẩm kỳ lạ, như Hỏa Diễm Ngọc Thạch, Thủy Lưu Tinh Thạch, Một Quan Băng Thạch, Vạn Vật Thổ. Yêu sinh hỏa, băng hồn mục, hàn viên thủy, viêm la hỏa giá trị cũng bằng với Quang Minh Thánh Thạch, nhưng Thanh Vũ chẳng biết tác dụng của nó là gì cả, thật sự là quá gần gà rồi.